Toàn chức Pháp Sư, chương 495, chức nguyên nữ vương giáng lâm trung, góc truyện audio.com, dịch, thiên hạ địa thượng, nhạc hoạt tiểu trấn, ngọc lâm trang viên, một cái hồ bơi lộ thiên dưới sự chiếu rọi của LED hiện ra từng mảng màu sắc khác nhau. Nước ở đây đặc biệt sạch sẽ, sau khi được phụ thêm những thứ ánh sáng này liền lộ ra một loại khí chất nhu mỹ và đắt tiền. Bên cạnh cái hồ này là một cái bàn đài được chạm khắc vô cùng tinh xảo, mặt trên bày biện rất nhiều đồ ăn vặt cùng với hoa quả. Linh Linh, Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên, Thần Dĩnh, Tâm Hạ năm người hiện tại đang ngồi vây quanh cái bàn đài này. Khí trời đang hơi se lạnh cho nên mọi người đều không có xuống nước bơi, chỉ tẻ nhạt ngồi ở chỗ đó đánh bài. Không chơi nữa, lần nào cũng là Tâm Hạ thắng. Trương Tiểu Hầu đem bài trên tay ném sang một bên, nãy giờ thua liên tục một đống lớn tiền tiêu vặt làm cho hắn cả người đều cảm thấy không tốt. Đúng đấy, Tâm Hạ ngươi không thể bật hack như vậy hoài a, điểm chú trọng của đánh bài chính là phỏng đoán tâm lý của đối phương mà. Thần Dĩnh đồng tình nói, vì nãy giờ nàng cũng bị Tâm Hạ đánh cho thua đến mức kêu trời than đất luôn. Tâm Hạ bị nói vậy cũng cảm thấy thật ngại ngùng ở trong lòng, không thể làm gì khác hơn là đem tiền thắng được giao lại cho mọi người rồi nói. Em không phải là cố ý đâu. Tâm Hạ cũng không biết tại sao mặc dù nàng không sử dụng tâm linh hệ ma pháp cũng có thể đại thể nhìn thấu ý đồ của người khác, nếu muốn không thấy thì có nước nhắm mắt lại mà đánh bài luôn mới được. Ta xem như là đã hiểu tại sao mấy cái sòng bạc Ma Cao sẽ để biển khước từ tâm linh hệ pháp sư vào chơi, trước cả biển cấm người chưa thành niên đi vào. Triệu Mãn Duyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tại thời điểm mấy người Tâm Hạ đang tán gẫu với nhau, có một vài người khác lại bước lên từ trong hồ bơi, nhìn qua đều là những người còn khá là trẻ tuổi, chỉ là chẳng biết vì sao những nơi mà bọn họ bơi qua thì mặt nước đều bốc lên một chút hàn khí, thậm chí có dấu hiệu ngưng kết thành băng. Có một ít năng lực giống như là một thói quen, rất khó có thể kiểm soát được cho nên rất ít người nguyện ý đi bơi cùng chúng ta, ngay cả trời nóng cũng đều là như vậy. Một tên nam tử mặc quần bơi có khuôn mặt tuấn tú cùng với cơ bụng tấm múi cười cười đi tới tiện tay cầm lấy một ly cốc tài uống xuống một hơi. Mục Hiểu à, không có người nào thèm nói chuyện với ngươi đâu. Ngươi không cần đứng đó tự kỷ như vậy, đại bá ta mời ngươi tới là để thủ sân, không phải mời ngươi đi du lịch, tiền bạc cũng đã trả xong rồi à. Triệu Mãn Duyên có mấy phần bất mãn nói với tên nam tử mặc đồ bơi kia. Sau khi nghe được câu này, trong hồ bơi lại thêm có một cô gái vóc người cũng không tệ lắm từ từ bước lên. Nàng ta đem mái tóc ướt nhẹp tự cho đẹp của mình hất lên một cái, cười lên một tiếng giống như hồ ly, nói. Nơi này nhưng là Thượng Hải A, ngươi thật sự cho rằng an giới ở đây đều là trang trí hay sao? Ta quả thực không nghĩ ra có loại sinh vật nào có thể xông vào tới đây được. Coi như là có thì vẫn còn có băng tuyết phong ma trận chuyên môn đối phó yêu ma hỏa thuộc tính của Mục gia chúng ta. Trận pháp vừa ra liền có thể giải quyết tất cả, căn bản không cần chúng ta tự mình ra tay đâu, hi hi hi. Mọi người không để ý đến Mục Hiểu cùng Mục Đình Nhạc hai người khách không mời này nữa, tiếp tục ngồi ở đó nói về chuyện khác. Đúng rồi, Tâm Hạ, Sa Võng Hà tại sao lại? Góc truyện audio.com, đột nhiên táo bạo lên như vậy, là do hỏa kiếp gây ra sao? Trương Tiểu Hầu chợt nhớ tới chuyện này, liền vội vàng dò hỏi. Tâm Hạ lắc lắc đầu, mở miệng nói, là một sự trùng hợp. Hỏa kiếp vốn không ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của Sa Võng Hà, em có cảm giác sự bất an của chúng nó là đến từ phía đông, thật giống như đã có đại sự gì đó phát sinh ở hướng đó. Vận may của chúng ta cũng không khỏi cũng quá kém đi, đầu tiên là gặp phải hỏa kiếp, tiếp theo lại gặp Sa Võng Hà nổi khùng. Triệu Mãn Duyên tràn đầy u oán nói, còn có một việc ta rất kỳ quái, Tần Dĩnh, ngươi có biết vì sao mẹ ngươi lại bảo ngươi ra tay đối phó với hỏa diễm ma nữ hay không? Trên lý thuyết người có quan hệ không tầm thường với hỏa diễm ma nữ phải là bà ấy mới đúng, để cho bà ấy đến đánh lén hỏa diễm ma nữ mới là thích hợp nhất. Linh Linh vẫn còn đang xoắn xuýt ở chuyện này. Ta cũng không biết, mẹ ta đem hàn thiết quỷ thứ giao cho ta, dặn dò ta lúc nào động thủ. Ta chỉ là dựa theo lời của bà ấy nói mà làm, ngay cả ta cũng cảm thấy chuyện đó có chút quá thuận lợi. Thần Dĩnh lắc đầu, hồi tưởng lại tình cảnh đánh lén hỏa diễm ma nữ lúc trước. Thần Dĩnh, ngươi trái lại đã làm ra một việc vô cùng ngốc nghếch a. Khi mọi người đang chuyện trò về tình cảnh đánh lén lúc trước, một thanh âm quen thuộc đột nhiên chen ngang vào. Mọi người mới đầu còn không có cảm thấy có gì lạ, theo bản năng muốn trả lời lại, nhưng khi bọn họ nhớ ra người đang nói kia là ai thì từng người đều trợn tròn cả hai mắt kinh hỉ nhìn về phía sau của bọn họ. Mạc Phàm, mẹ nó, ngươi lúc nào chạy tới đây, động tác thật nhanh a. Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên lập tức chạy tới đón, kích động ôm ấp và tặng cho hắn mấy cú đấm đầy yêu thương. Mạc Phàm nhanh chóng đẩy ra hai con hàng vướng bận này, sau đó đi thẳng tới chỗ của Tâm Hạ. Hắn tin tưởng nếu như Tâm Hạ có thể đi lại, em ấy nhất định là người đầu tiên nhào lên ôm lấy hắn, vì lẽ đó Mạc Phàm cũng lười cùng hai cái mặt hàng đực dựa kia lãng phí tâm tình. Mạc Phàm lúc này cũng không kiểu cách, trực tiếp đem trái Tâm Hạ ôm vào trong lồng ngực. Tâm Hạ tuy rằng đỏ mặt nhưng cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn tựa lên bả vai của Mạc Phàm. Ồ, vị này chính là, Mạc Phàm, ngươi thật là không tử tế a, dung nham cuốn ngươi đi, kết quả ngươi lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp như vậy trở về nha. Cô TTT, Mạc Phàm đang muốn cùng Tâm Hạ chậm rãi tâm sự một hồi, kết quả lại bị hai tên thấy gái sáng mắt này cắt đứt. Tâm Hạ không hài lòng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, bộ dáng nếu như Mạc Phàm không thể giải thích rõ ràng thì đừng hòng được ôm nàng thêm một giây đồng hồ nào nữa. Tên của nàng là Nam Giác, là người của quân đội. Cô ấy nói có thể lần theo được một manh mối đã mất từ rất lâu ở chỗ này, cho nên liền theo ta tới đây. Mạc Phàm bịa ra một câu chuyện để giải thích, Nam Giác cũng không có nói nhiều, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Trương Tiểu Hầu cũng là quan quân chủ động đến cùng nàng bắt chuyện, nhưng đáng tiếc người ta căn bản là mặc kệ hắn. Tại sao ngươi nói Thần Dĩnh đã làm ra một chuyện ngốc nghếch vậy? Linh Linh quan tâm hơn tới cái vấn đề này, ngay lập tức dò hỏi. Khi ta bị dung nham cuốn đi chính là hỏa diễm ma nữ đã cứu ta. Nàng ta đối với nhân loại kỳ thực không hề có một chút ác ý nào. Mạc Phàm đem tình cảnh bản thân ở chung với hỏa diễm ma nữ nói sơ lược qua. Góc truyện audio.com, một lần, kỳ thực điểm ấy mấy người bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Lúc trước chính là hỏa diễm ma nữ trực tiếp bay đến nghênh tiếp bọn họ, không chỉ đưa cho mọi người hỏa vân quả để chống lại sự thiêu đốt của hỏa diễm, hơn nữa còn mang bọn họ ra khỏi mê cung hỏa vân xâm lâm. Chỉ là những chuyện xảy ra sau đó khiến cho bọn họ đều không thể ngờ được, càng không nghĩ tới chuyện hỏa diễm ma nữ là người đã cứu Mạc Phàm. Hiện tại đã chọc giận nàng, không biết sẽ phát sinh ra sự tình đáng sợ gì. Cách xa như vậy có lẽ là nàng sẽ không xông qua được. Huống chi an giới của Thượng Hải cũng tuyệt đối không phải dễ dàng xông vào như vậy, cho dù là quân đoàn yêu ma chạy tới cũng sẽ bị pháo đài an giới của Thượng Hải tiêu diệt sạch sành xanh. Nếu quả thực là như vậy, phu thê Triệu Ngọc Lâm cũng sẽ không thiết chí nhiều thủ vệ như vậy, cũng không vũ trang cả một ngọn núi như thế này. Linh Linh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua những tên thủ vệ pháp sư đến đêm vẫn còn phải đi lại tuần tra. Câu nói này thật sự đã khiến cho mọi người bừng tỉnh lại, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Tại công viên Nam Sơn ở Nhạc Hoạt tiểu trấn, trên một ngọn đồi có tầm nhìn trống trải, một đôi tình nhân trẻ đang âu yếm nhau, ngước đầu nhìn lên bầu trời tối đen như mực cùng nhau, rồi cùng nhìn qua thị trấn nhỏ đến tận tối khuya mà vẫn còn sáng đèn. Em mặc kệ, nếu như anh thật sự yêu thích em, ra một cái sính lễ 10 vạn đồng để ba mẹ em an tâm thì có làm sao? Một cô gái khuôn mặt hình trái xoan giận dỗi dỗi nói. Anh mới chỉ có 20 tuổi thôi, hiện tại đòi ba mẹ đưa ra một khoản tiền lớn như vậy thực sự không thể nào mở miệng được a. Em có thể thông cảm cho anh một chút được không, tiền công đi làm mỗi tháng anh đều đưa hết cho em mà. Người nam mặc đồng phục của nhà mà hiển nhiên là một công nhân làm thuê trong cái trấn nhỏ này, hết giờ làm việc liền chạy tới chỗ này hẹn hò. Cô gái mặt trái xoan tự nhiên không thích nghe mấy lời, đem khuôn mặt nhỏ ưỡn lên rất cao, đặc biệt ngạo kiều hứ hứ mấy cái. Bất quá vào lúc này, đột nhiên có một vệt ánh sáng diễm lệ cắt ra vòm trời tối tăm, lưu lại cái đuôi thật dài đằng sau. Những đám mây bụi dày đặc do nhà máy thải ra đều bị nó chiếu sáng lên, nhìn qua có vẻ vô cùng thần bí, đồ sộ. À, là sao băng? Nữ hài kinh hỉ kêu lên, cả người vui vẻ nhảy cẫng lên. Thật sự là sao băng, nhanh ước nguyện, nhanh ước nguyện. Hai người vội vàng vàng nhắm hai mắt lại, thành kính đem hai bàn tay của mình đặt ở trước cằm, cẩn thận nói lên nguyện vọng của mình. Ở trong cái đại đô thị này, bầu trời lúc nào cũng bị che lấp bởi ô nhiễm ánh sáng và ô nhiễm khói bụi, đừng nói là lưu tinh, ngay cả mưa sao băng cũng không thể nhìn thấy. Hai người bọn họ có thể kỳ tích gặp phải lưu tinh, lẽ nào là do tình yêu chân thành của hai đứa đã đánh động tới ông trời hay sao? Chỉ là ngay khi hai người mở mắt ra để tâm sự về những điều ước của mình với nhau thì hai mắt của bọn họ đều đồng thời trừng lớn thật lớn, trong con ngươi tràn ngập sự nghi hoặc cùng khiếp sợ đối với một sự vật mà dùng tư duy của những người bình thường bọn họ người bình thường căn bản là không có cách lý giải được. Bầu trời trước mặt bọn họ lúc này đã bốc cháy thành một mảng đỏ hồng rực rỡ trong đêm. Viên sao băng kinh người kia trong một, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian vô cùng ngắn đã rơi vào trong Nhạc Hoạt tiểu trấn, hóa thành một viên thiên thạch khổng lồ chói mắt đến mức đủ để khiến cho thị trấn nhỏ này sáng như ban ngày vậy. Nóng bỏng, hủy diệt kinh hồn hỏa thạch từ trên trời rơi xuống, ngay cả không khí cũng bị nó thiêu cháy lên. Âm thanh gầm thét vọng lại từ phía chân trời, liệt diễm cuồn cuộn như muốn nấu chín cả thế giới. Từ quỹ tích mà xem, hướng đi của viên thiên thạch khủng bố kia chính là va về phía ngọn núi nằm ở trung ương của Nhạc Hoạt tiểu trấn, va về phía pháo đài kiểu châu Âu tọa lạc ở trên ngọn núi kia. Gạch nối, cảm ơn các bạn đã thưởng thức. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha. Cách chương.